Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, Ngạo Mạn Tầm Mắt. Siêu phàm văn minh kể từ sinh ra ban đầu, liền một mực gặp phải một vấn đề như vậy. Siêu phàm cường giả, vì sao muốn để ý văn minh tiếp tục tồn tại? Nghe vào rất máu lạnh vô tình, cũng rất không phù hợp tình lý. Nhưng trên thực tế hoàn toàn chính xác chính là như thế. Tại khứ trừ tất cả đàm luận tình hoài cùng tình cảm yếu tố sau đó, cường đại nhất một loại kia siêu phàm cường giả căn bản không cần để ý văn minh tiếp tục tồn tại. Bởi vì bọn họ tồn tại bản thân, liền có thể so với, thậm chí thắng qua một cái văn minh. Bọn hắn lực lượng cùng trí tuệ có thể nghiền ép ức vạn người bình thường tập hợp. Liền giống với như nói truyền kỳ cường giả, mỗi một vị truyền kỳ cường giả đều có được một người san bằng tất cả sao băng kỷ nguyên microbe thế giới lực lượng. Chỉ cần khác truyền kỳ không xuất thủ, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay áp đảo toàn bộ thế giới, làm cho cả văn minh biến thành chính mình đồ chơi. Cho dù là vật lý phá hư năng lực yếu nhất truyền kỳ cường giả tinh thần chúa tể William cũng có thể thông qua quảng vực tẩy não để triệu tỷ tỷ người bình thường trở thành chính mình khôi lỗi. Bọn hắn quan trắc thế giới phương pháp, tư duy ốc độ, đối vạn vật nhận biết, suy nghĩ hình thức đều xa xa mạnh hơn phổ thông nhân loại. Đối mặt có thể trực tiếp quan trắc tới tất cả tần suất sóng điện từ, trực tiếp điều khiển dẫn lực, điện từ lực, thậm chí là cường nhược hạch lực, có thể như là đánh đàn một dạng búng ra ma lực lấy quá dây cót cường giả. Cho dù là 1000 cái 1 vạn cái người bình thường bên trong thiên tài cũng vô pháp thắng qua. Bởi vì bọn hắn còn đang bởi vì một cái suy đoán mà làm thí nghiệm. Nghiệm chứng lý luận mô hình thời điểm, cường giả đã sớm trực tiếp dẫn động hiện thực, nhìn ra hiện tượng phía sau bản chất. Mà bọn hắn tư duy tốc độ cùng phép tính cũng mạnh đến không thể tưởng tượng. Đơn lấy Joshua nói, hắn một cái tính toán hạch tâm, trong vòng 1 phút có thể xử lý tin tức tổng lượng. Liền vượt qua tất cả microbe đại lục ở bên trên tất cả sinh mệnh sinh ra lượng tin tức. Mà loại này tính toán hạch tâm, hiện tại Joshua chớp mắt liền có thể làm ra mấy vạn cái. Bọn hắn tự thân chính là văn minh tối cao đỉnh phong. Vô tận lực lượng cùng trí tuệ kết tinh, tại hay là phàm nhân thời điểm, bọn hắn cũng đã là đỉnh thế giới. Truyền kỳ thậm chí đã không còn là cùng một cái giống loài. Bọn hắn thăng hoa vì càng cường đại, càng không thể tưởng tượng tồn tại. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải bọn hắn đã từng vì người, vì tinh linh nhớ lại cùng cảm tình ảnh hưởng bọn hắn. Bọn hắn căn bản cũng không có tất yếu đi trợ giúp những cái kia đã từng là đồng bào người bình. Thường, y theo sinh mệnh bản năng, bọn hắn một thân một mình trong hư không du đãng, lấy được tư nguyên cùng sinh tồn được tỷ lệ mới cao hơn. Có thể trí tuệ sinh mệnh cuối cùng cũng không vẻn vẹn là sinh mệnh. Bọn hắn tồn tại ngoại trừ sống sót, cũng có được cái khác ý nghĩa, bởi vì cảm tình cùng tinh thần trách nhiệm, khiến cái này cường giả cho rằng cùng văn minh chung nhau tiến lên mới là chính xác con đường. Cho nên nói, cảm tình cùng văn hóa tán đồng, mới là duy trì siêu phàm cường giả cùng văn minh ở giữa quan hệ mối quan hệ. Nhưng cần biết, loại này mối quan hệ, cũng không phải là vĩnh viễn kiên cố. Văn minh không thể vĩnh viễn trông cậy vào điểm này. Nếu như văn minh chỉ là thay nghén cường giả đất đai, lại không biện pháp tại sau này trợ giúp cường giả, chỉ là cường giả đơn phương nỗ lực, kia cho dù là truyền kỳ cũng biết thỉnh thoảng cảm thấy mê mang. Joshua liền biết một ví dụ như vậy trước đây ít năm. Tự nhiên đạo sư vì tinh linh bộ tộc tương lai phí hết tâm tư, cố gắng sửa đổi giờ đây tiến thêm một bước đạo của tự nhiên. Muốn để các tinh linh biến thành mạnh hơn, càng thích ứng cái này thế giới. Nhưng là tinh linh bộ tộc lại không lĩnh tình, chỉ muốn để tự nhiên đạo sư giao ra tự nhiên chi phủ đã từng dành cho. Ẩn chứa cũ kỹ, đã không quá áp dụng đạo của tự nhiên vật dẫn, thế giới thụ chi trùng, cùng tất cả tinh linh quần tộc cộng hưởng, bọn hắn căn bản không hiểu rõ tự nhiên đạo sư khổ tâm. Chỉ là dựa theo chính mình làm cho người than vãn ngu muội tư duy hình thức. Một mực nơi tác thủ, khi đó, tự nhiên đạo sư cũng lâm vào mê mang, nếu như không phải do xua tại trận, tán thành tịnh duy trì hành vi của nàng, nàng có lẽ chân thực sẽ hoài nghi mình như thế sát phí khổ tâm. Vì tinh linh quần tộc phấn đấu ý nghĩa, đơn hướng là vĩnh viễn không lâu dài, nhất định phải là hai chiều cùng có lợi, mới có thể gần như vĩnh hằng duy trì cửa này hệ. Như vậy vấn đề lại về tới ban đầu một chút, gì đó sự tình đều cần truyền kỳ cường giả đến giúp đỡ. Chính mình gì đó đều làm không được văn minh, thật có thể duy trì cả hai cùng có lợi quan hệ sao? Đừng nói giỡn, cho nên nói, văn minh có thể sinh ra cường giả, có thể dựa vào cường giả cũng có thể trợ giúp văn minh, nhưng nếu như có một ngày, cường giả không muốn chứ, mặc dù bây giờ đến xem, khả năng này không thể tưởng tượng, gần như không có khả năng. Nhưng văn minh phải đối mặt, chính là vô số tên là, không có khả năng, tai họa cùng kiếp nạn. Nhất định phải có người suy nghĩ vấn đề này, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng tại chính thức tai nạn phát sinh trước đó. Giao xua cho rằng, nếu giờ đây microbe thế giới bên trong sinh ra vấn đề, còn chưa tới sinh tử tồn vong tình trạng, truyền kỳ cường giả cũng không cần phải toàn lực nhúng tay. Liền giống với như hài tử chơi bùn ba thời điểm ngã một phát. Có thể đi băng bó, xoa thuốc, tắm nước nóng, nhưng cũng không cần trị bệnh bằng hóa chất. Cát, nhân bản ra một cái hoàn toàn mới thân thể cấy ghép đại não. Lại đánh cái so sánh, giờ đây microbe văn minh gặp một cái tiểu thủy câu. Rõ ràng tìm gỗ bắc cầu là được rồi. Tội gì xin nhờ có thể trực tiếp đem tiểu thủy câu liên quan tất cả sơn mạch hạp cốc thậm chí thế. Giới cùng một chỗ san bằng do xua nhãn hiệu vô địch máy ủi đất xuất động đâu. Máy ủi đất chính mình không cảm thấy mệt mỏi. Nhận kinh hãi người có thể chưa hẳn. Bọn hắn thậm chí lại ồn ào. Chúng ta nhất định phải cảnh giới loại lực lượng này. Sau đó bắt đầu cảnh giác máy ủi đất. Đây cũng không phải là trò đùa, mặc dù nghe ngu xuẩn, nhưng chân thực sẽ có người, thậm chí không ít người nghĩ như vậy. Nhưng dù vậy, tại biết được hỗn loạn có thể là tà thần cách làm đồng thời. Joshua cũng thông chi cái khác truyền kỳ, để bọn hắn chú ý cẩn thận xử lý vấn đề, mà bản thân hắn càng là dự định tiến về thế giới khác. Tìm tòi tà thần khả năng tin tức, nếu như... Này cũng có thể coi là đứng ngoài quan sát cùng không làm. Như vậy gì đó mới gọi phụ trách. Tay nắm tay dạy văn minh phải làm thế nào đi đường sao? Nói cho một cái người chơi. Dạy bọn họ như thế nào chơi đùa. Thậm chí tại văn minh tất cả mọi người ba ba. Nói cho bọn hắn có lẽ làm sao sinh hoạt sao? Cho dù là thần, nếu dám như thế ngạo mạn. Cũng biết bị vạn chúng lửa giận đá lên thần đàn. Joshua không nói gì. Sinh mệnh chi thần cũng không nói gì. Hai cái tồn tại đều không phải là nói nhiều tính cách. Nhưng trên thực tế, này cũng không phải là trầm mặc đối lập. Ở bên xem thơ ma coi là hai vị này vĩ đại tồn tại ngay tại rằng co thời điểm. Song phương lại không ngừng thông qua cương chi lực cùng thần lực tin tức lẫn nhau. Lẫn nhau tiến hành cực cao hiệu suất câu thông cùng tinh thần tầng diện. Tín niệm tranh đấu, cứ như vậy, thời gian tại khó tả trong trầm mặc cực nhanh. Hồi lâu sau, đầu đội mạng che mặt sinh mệnh chi thần mưu lược cảm giác trấn an. Thậm chí là tán thưởng nói, câu trả lời của ngươi rất tốt. Radcliffe, ngươi thật sự suy nghĩ qua vấn đề này, mà cũng không phải là bản năng cho ra trả lời. Chúng ta vốn cho là, người dạng này thuần túy người, là sẽ không suy nghĩ vào sâu như vậy, cho dù là siêu phàm văn minh, cũng không nên tải quá độ lấy siêu phàm lực lượng can thiệp văn minh trưởng thành, bởi vì đây là chúng ta đã từng đi qua con đường cũ. Thanh âm không linh trong hư không quanh quẩn. Đây cũng không phải là sao web, mà là tin tức nhiễu loạn. Sinh mệnh chi thần thậm chí không cần hé miệng, cường đại tâm linh liền có thể trực tiếp can thiệp xung quanh cái khác trí tuệ sinh mệnh linh hồn, làm bọn hắn sinh ra, nghe thấy, ảo giác. Vị này thần chỉ thấp giọng lẩm bẩm nói, người siêu phàm không hạn chế phản hồi lực lượng cùng kỹ thuật dành cho người bình thường. Này ngược lại sẽ bồi dưỡng một cái cường đại, nhưng lại dị dạng văn minh. Thánh Hiền đã từng chính là làm như vậy. Hắn ôn nhu đem toàn bộ văn minh đặt ở lòng bàn tay của mình, che chở trăm bề, không cầu hồi báo. Hắn trợ giúp vô số khó khăn từ này trong khổ nạn giải thoát, cứu rỗi tất cả tuyệt vọng người tại tuyệt vọng thâm uyên. Hắn trợ giúp, nâng đỡ văn minh, đồng thời nguyện ý dạy bảo học sinh, truyền thụ chính mình nhất căn bản lực lượng. Nhưng là cuối cùng, nhìn như không gì sánh được phát đạt quang diệu kỷ nguyên, trên bản chất hay là cổ lão phong kiến thời đại, chỉ là kỹ thuật mức độ cường đại đến khó mà tưởng tượng. Quý tộc, kỵ sĩ, pháp sư, lãnh chúa lão gia, quốc vương, đại quý tộc, thần linh, tế tự, từng cái một giáo hội cùng bọn hắn trung thành tín đồ. Thế giới của chúng ta bởi vì siêu phàm lực lượng mưa thuận gió hòa, cho dù là rất lười biếng nông dân cũng có thể bội thu. Có thể thế giới như vậy thì thế nào? Chỉ là cường đại người chăn nuôi, thống trị hắn một đám khoái hoạt, màu mỡ lại ngây thơ cừu non mà thôi. Ngạo mạn lại che đậy tầm mắt, làm cho người không cách nào thấy rõ tương lai cùng con đường phía trước. Sinh mệnh chi thần vuốt ve trong tay mình hài cốt, thần phát ra rất vui vẻ tiếng cười. Joshua Van Radcliffe, ngươi mặc dù tự xưng ngạo mạn, nhưng lại so rất nhiều người càng thêm khiêm tốn, biết tải, nghĩ đương nhiên, mỹ diệu triển vọng phía sau, tất nhiên sẽ có để cho người ta vì đó biến sắc đại giới. Sinh mệnh chi thần thanh âm ôn hòa mà thân thiết, đây cũng là thần lần thứ nhất có ngữ khí ba động, mà không phải như là một đầm nước đọng bình tĩnh không lay động, trọn vẹn để cường đại người siêu phàm đem khống văn minh phương hướng, công phá phía trước tai kiếp. Này tự nhiên có vô số chỗ tốt, nhưng cũng có được vô cùng đầu bên kia. Cho dù là lựa chọn con đường này, Thánh Hiền đều cho rằng chính mình thất bại, hắn cho là hắn trật tự là sai lầm, nhưng Thánh Hiền đã sớm biết được chính mình cũng không phải là vĩnh hằng chân lý. Trên thực tế, tại quang diệu văn minh hậu kỳ, hắn ngay tại suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho văn minh tiến thêm một bước, thu hoạch được cùng lúc trước khác biệt, nhưng mạnh hơn, càng tốt hơn trật tự. Vừa nói, sinh mệnh chi thần một bên quay người, bạch sắc cùng mắt cá chân mềm mại tóc dài như là thủy triều đồng dạng tại hư không bên trong phất phới. Thần tựa hồ đã giải quyết nghi ngờ của mình, cho nên chuẩn bị cứ như vậy rời khỏi. Nhưng là nghĩ tùy tiện như vậy đến, lại tùy tiện như vậy đi, coi nơi này là thần hậu hoa viên. Joshua cái thứ nhất không đồng ý. Sinh mệnh chi thần đột nhiên xuất hiện, đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, còn có đột nhiên xuất hiện giao lưu, đều đột nhiên xuất hiện bộc lộ ra rất nhiều tin tức. Tại quang diệu văn minh hậu kỳ, Thánh Hiền ngay tại suy nghĩ như thế nào mới có thể để văn minh biến thành càng mạnh, cùng với mạnh hơn, càng tốt hơn, nhưng lại cùng lúc trước khác biệt, trật tự. To lớn ngôi sao màu bạc ngưng tụ ra hai cái sáng tỏ không gì sánh được quầng sáng. Này quầng sáng là như thế sáng tỏ, tại trong hư không tăm tối, phảng phất tựa như là một đôi cự nhân hai mắt. Chiến sĩ lấy bản thể nhìn chăm chú chuẩn bị rời đi sinh mệnh chi thần. Vô cùng cường đại cương chi lực thủy triều cuốn lên, phong tỏa xung quanh một mảnh hư không. Hắn thấp giọng nói, vạn giới tế tự trang. Hoặc là nói, Nhạc buồn trong miệng làm việc. Joshua trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đây không lâu cùng mình trao đổi qua yêu cùng suy vong thần, để lộ ra một số tin tức, tỉ như nói đối phương miệng bên trong có thể là thánh hiền tồn tại, đã từng cho hắn học sinh, bố trí qua có quan hệ với văn minh trật tự phương diện làm việc. Mà kia làm việc nội dung thậm chí đủ để trở thành một vị thần minh, kiến tạo thuộc về mình văn minh, trật tự. Sinh mệnh chi thần nói ra câu nói này mặc dù ngữ khí bình thản không gì sánh được, nhưng lại tuyệt không có khả năng bị không để ý tới. Các người thất thần thân phận chân thật, đến tột cùng là ai? Vì sao lại có cùng quang diệu kỷ nguyên thánh hiền như thế thân cận? Nhớ lại, lúc này Joshua đã không có ý định chịu đựng thất thần nói không tỉ mỉ, giấu giếm chân tướng thái độ đúng. Duyệt ái bệ hạ có lẽ cùng thánh hiền quan hệ, có lẽ là thần tư nhân tin tức. Chiến sĩ không có lý do đi hỏi thăm, nhưng là có quan hệ với thất thần, xem như che chở microp văn minh tồn tại. Thần nhóm thân phận chân thật nếu như hay là giờ đây thần bí như vậy mà nói, là không thể nào bị dễ dàng tha thứ, là thánh hiền thời trước thánh đồ, hay là nói đã từng vẫn lạc, nhưng tịnh không có triệt để chết đi, tại ngàn năm sau khôi phục cổ lão thần linh, thậm chí nói là bị thánh hiền trực tiếp chế tạo ra nhân tạo thần. Khả năng rất rất nhiều, nhiều đến Joshua trong nháy mắt tưởng tượng ra khả năng đều nhanh muốn tràn ra. Hôm nay, cho dù là cùng những này văn minh thủ hộ giả chiến đấu một hồi, hắn cũng nhất định phải biết được chân tướng. Nhưng là sinh mệnh chi thần hóa thân hình chiếu lại như là Joshua tự thân lực lượng một bộ phận dạng kia, thủy nhũ giao dung xuyên qua cương chi lực bình chướng, vị này thần chỉ đối mặt chiến sĩ phong tỏa cũng không tức giận, cũng không kinh ngạc. Thần đứng ở khu phong tỏa bên ngoài khôi phục phía trước dạng kia không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng ngữ khí ba động sinh thái. Sau đó nói khẽ, thuần túy người, không cần suy đoán chúng ta là ai, bởi vì cho dù là chính chúng ta, cũng vô pháp xác nhận, không thể tin tưởng, chúng ta thực sự có bộ phận quang diệu kỷ nguyên thời kỳ nhớ lại một chút. Nhưng này gì đó cũng vô pháp chứng minh. Huống chi bọn chúng vốn là lẫn nhau mâu thuẫn xung đột. Nói đến đây, không biết nam nữ, phảng phất đen trắng cắt hình thông thường sinh mệnh chi thần lần nữa ôn hòa cười nói, không cần suy đoán, không cần suy nghĩ, không cần tưởng tượng, các ngươi ngay tại đi hướng chúng ta không có đi qua tương lai. Đã như vậy, làm gì quay đầu? Nhìn chăm chú chúng ta những này lão gia hỏa, duy chỉ có không muốn bị những người khác biết được tư ẩn đâu. Ngươi nói rất đúng, nhưng các ngươi nếu chân thực không muốn bị người biết, liền không nên lại nói phân nửa ở trước mặt ta thừa nước đục thả câu. Joshua lật sao lại bị loại này ôn hòa thuyết phục đình chỉ động tác của mình. Hắn đời này thống hận nhất cố ý lại nói phân nửa, sau đó trực tiếp vỗ mông rời đi ra hỏa. Chỉ thấy ngôi sao màu bạc xung quanh vô cùng vô tận quang huy bắt đầu khuếch tán, tựa như là tràn đầy mà ra liệt hỏa đốt lên hư không. Bốn điều như là ngân hà cánh tay treo thông thường to lớn cương chi lực cánh tay treo bắt đầu chậm rãi tại tinh thần xung quanh thành hình. Kia từng đầu cánh tay treo tựa như là từng con to lớn thần cự thủ, ẩn chứa không gì sánh được mạnh mẽ lực phá hoại. Ai, có lẽ chúng ta sẽ ở tương lai, bởi vì lựa chọn trật tự khác biệt mà đại chiến một trận. Nhưng tuyệt không phải hôm nay. Nhìn thấy một màn này, sinh mệnh chi thần không khỏi thở dài. Thanh âm không linh tại hư không quanh quẩn. Lực lượng của ngươi hiện tại có lẽ để cho những cái kia hỗn độn ác mộng. Thuần túy người, không nên bị thần tính ảnh hưởng. Huống chi nếu như ta muốn đi, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Nhưng là nếu như ta cái gì cũng không nói, ngươi cũng hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Ta biết ngươi cũng nghĩ thừa cơ hội này hiểu rõ mình cùng thần minh ở giữa đến tột cùng có như thế nào khác biệt. Kia chính hào, ta có thể nói cho ngươi một số cùng nó tương quan bí mật. Có quan hệ với chân thần, huyền bí. Nghe vậy, Giao Xua Nguyên Bản đã nhanh muốn ngưng kết hoàn tất to lớn hồng lưu cánh tay treo. Tức khắc tạm thời đình chỉ vận động, hắn cũng phát hiện, chính mình tựa hồ lại tại trong lúc bất chi bất giác. Bị tựa hồ đã sớm trấn áp thần tính hiu hiu ảnh hưởng tới. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chiến sĩ thực lực tiến triển thật sự là quá nhanh, mà tùy theo lớn mạnh thần tính cũng như nhau cấp tốc mạnh lên. Này dẫn đến nguyên bản đem thần tính vững vàng áp chế do xua. Lại một lần nữa hiển lộ ra giống như là vừa rồi dạng kia. Quá thể hiện ra chính mình hiếu chiến bản tính hiện tượng. Dù sao thất thần cuối cùng cũng là quân đội bạn. Nếu đối phương nguyện ý nhượng bộ, nói ra một số tin tức bí ẩn, như vậy thì quên đi thôi. Ngăn chặn không quan tâm, cứ như vậy trực tiếp cùng sinh mệnh chi thần cưỡng ép giao thủ dục vọng. Do xua bật thể tinh thần phai nhạt xuống, mà hình người hóa thân đi lên trước, chờ đợi lấy thần chỉ giảng dài. Cái gì gọi là chân thần, huyền bí, thuần túy người, ngươi biết thần đến tột cùng là cái gì không? Sinh mệnh chi thần mở màn, chính là đơn giản như vậy ngay thẳng. Hỏi một cái tựa hồ vô cùng đơn giản nông cạn, không có chút nào khó khăn vấn đề, nhưng là do xua cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát hiện, mình đích thật rất khó định nghĩa cái này khái niệm, hắn cũng rất khó theo microp thế giới bên trong tìm được. Này nhóm không cần tín ngưỡng, không cần giáo hội, đứng ngoài quan sát luân hồi, tựa hồ trên căn bản liền tự có tự tại gia hòa. Cùng cái gọi là tôn giáo thần có cái gì chỗ tương tự. Lúc này, sinh mệnh chi thần liền không có thừa nước đục thả câu. Thần trực tiếp thông qua thần lực cùng cương chi lực lẫn nhau. Cùng Giao Xua tiến hành cấp tốc tin tức giao lưu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục